Lưu Vân kiếm khách Trung Anh biến sắc, vội nhắc Yến Lăng Vân. Yến Tư Hiệp hãy lưu tâm, coi chừng lão quái đó thi triển thất sát mã ngưu cổ. Câu cảnh giác đó khiến chàng sực nhớ tới trong các sách trong thạch thất có chép rằng loại công phu này phát nguồn thiếu lâm truyền cho Mao Sơn phái, dùng để bảo vệ thân, đao kiếm không thể đâm thủng. Khắc địch có thể đập vỡ đá tan vàng, có thể phát ra khí lạnh ngũ âm, đả thương địch thủ một cách vô hình, uy lực của nó rất lớn. Bất giác chàng đặt tay vào cán kiếm, xẹt một tiếng, thanh của kiếm đã thoát ra khỏi vỏ, ánh sáng bắn ra lóa cả mắt, mũi kiếm vọt ra một tia sáng xanh biếc kéo dài hơn trượng. Thật là kỳ quái, cổ kiếm vừa rút ra, tức thì Long Thu lão quái như một trái bóng xì hơi, mặt hết sức kinh dị lùi lại mấy bước. Lão run lật bật, giọng đổi khác: "Tiểu tướng công có lẽ là trưởng môn mới của Huyền Âm phái, bần đạo quả là bất kính rồi." Yến Lăng Vân kinh ngạc hoang mang vì thái độ của lão, chàng nghĩ thầm: "Quái lạ, chẳng lẽ bọn này không phải là hồn nhai đến sao? Sao lại bước trưởng môn Huyền Âm phái là ai? Sao lão này lại cho rằng ta là trưởng môn Huyền Âm phái? Hoặc là vì thanh cổ kiếm này chăng?" Chàng lập tức lắc đầu lạnh lùng hỏi lại: "Bọn ngươi vâng lại ngũ quỷ đến đây tìm đồng bọn của thiếu gia, chẳng lẽ không biết thiếu gia Yến Lăng Vân là ai sao?" Lão trầm tư một lúc mới a lên: "Xin tiểu tướng công chớ hiểu lầm, bọn bần đạo từ Bắc Nhạn đến đây chưa hề biết chuyện gì xảy ra là hồn nhai. Mao Sơn phái của bần đạo phong lại di huấn của tổ sư, không hề qua lại vãng lai với bọn Lãnh Thanh Thu." Lão tỏ vẻ cao hứng bước lên một bước: "Có lẽ tiểu tướng công chưa hiểu rõ, số là trăm năm trước hai phái Huyền Âm và Mao Sơn có chung một nguồn gốc. Theo truyền thuyết, khi ấy tổ sư Huyền Âm khai môn mở phái chưa lâu liền thoái ẩn, không biết vì sao, chỉ lưu lại rằng bất cứ ai trong tay có Thái Âm thần kiếm tức đó là người kế đạo thừa thống. Nay bọn ngũ quỷ ở Lạc Hồn Nhai tiếm sư ngụy tạo âm phù Ngọc Điệp, chiếm đoạt chức trưởng môn của tướng công là trái với di huấn của tổ sư rồi." Lão chỉ vào thanh cổ kiếm trong tay chàng nói tiếp: "Đó là trong tay tướng công, không phải Thái Âm kiếm đó sao? Mắt bần đạo chưa hoa, quá khứ tôi chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng từ hình thức đến ánh sáng phát ra rất giống lời truyền ngôn, bần đạo sao lại lầm lẫn được đây?" Trong cơn hứng khởi, lão huyền thiên nói tiếp: "Bần đạo tôi có niên trưởng, nhưng cả gan dám nhận tướng công là hiền đệ. Nếu lấy chuyện xưa mà nói, chúng ta đâu khác một nhà, thế nên nhị vị cô nương Lâm Bạch cũng là bằng hữu của ta, ta sẽ đi tìm ngay lập tức." Cuối cùng lão quay sang nhìn Bán Bán Tiên Cô, gật đầu ra hiệu: "Vạn đạo hữu, tất cả mấy môn nhân của họ Trung kia đều bị độc trưởng của các lãnh đồ đả thương, xin phiền đạo hữu chữa trị cho họ, nếu không tất có lỗi với hiền đệ họ Yến của ta." Yến Lăng Vân rất phân vân không biết làm sao cho phải, vì đối với chức trưởng môn hay không trưởng môn, chàng hoàn toàn không hề bận tâm, nhưng để chữa trị cho các đệ tử của Trung Anh cũng là việc nên. Chàng bèn hỏi Lưu Vân kiếm khách Trung Anh: "Trung lão tiền bối có cao kiến gì về chuyện này?" Trung Anh lão vốn không muốn gây thêm nhiều phiền nhiễu, huống gì thực lực Thiên Thai phái chưa chắc đã đối địch được một trong nhị lão của Mao Sơn. Lão vội đáp lễ: "Nếu chỉ là chuyện nhất thời hiểu lầm, xin tùy thiếu hiệp." Duy có Trung Tệ Phân khăng khăng nói tiếp: "Chính ta không thể đứng chung, nếu hôm nay không có Yến thiếu hiệp đến cứu, không lẽ con chịu chết oan ở đây sao?" Nàng chỉ vào mặt phấn diện lang quân Nghiêm Lý Vân nói: "Tên ác tặc này đã từng vô lễ với nữ nhi, hôm nay nữ nhi không thể tha cho hắn." Yến Lăng Vân can thiệp mỉm cười: "Trung cô nương nói rất đúng ý, tiểu sinh sẽ có cách giải quyết." Rồi quay sang Tài Thiên Lạc, chàng tiếp lời: "Tiểu sinh không phải là người trong bảng môn, tôi không có ý muốn làm người thừa kế đạo thống Huyền Âm phái. Tháng trước tiểu sinh đưa ra điều kiện buộc Mưu Lãnh phái phải cải tà quy chính, thế tưởng đạo trưởng cũng nên tuân theo lệnh đó mà cải tà quy chính, tương lai chúng ta có thể là bằng hữu tốt. Nếu không chính tà khác biệt, chớ trách tiểu sinh không báo trước." Nguyên vị lão Long Thu vũ sĩ này trước đây rất bất mãn bọn Quát Thương Sơn ngũ quỷ tự cao tự đại, vừa rồi lão nhận ra Thái Âm thần kiếm, tự cho đã phát hiện được sự thật của Huyền Âm phái, lại thấy Yến Lăng Vân bản lĩnh hơn người, lão nghĩ ra ý muốn kết nạp chàng thăng thêm thanh thế, nên vừa nghe lời nói của chàng vội nhớ Miêu Lãnh Khuyết là người cương ngạnh, đã tuân theo yêu cầu của Yến Lăng Vân tất phải có lý do. Lão cứ tạm thời đồng ý rồi sau này sẽ tính, biết đâu có cơ hội đoạt được Thái Âm thần kiếm thì tốt biết chừng nào. Lão giả hơi trầm ngâm một chút rồi khẳng khái đáp: "Hiền đệ đã cảm hóa được Khuyết đại ca của ta, lẽ nào ta không theo? Từ nay ta ước thúc bổn môn nhân sớm dần bỏ nẻo tà, quay về nẻo chính." Quay sang Bán Bán Tiên Cô, lão lắc đầu như đã quyết tâm: "Chúng ta xin hẹn ngày sau, bần đạo cáo lui trước." Rồi lập tức dẫn hai đồ đệ đi. Bất quá Yến Lăng Vân là người nhân hậu, lại chưa biết rõ gì về Bán Bán Tiên Cô, dù rất kết hành động của hai yêu nữ đồ đệ, nhưng dù sao cũng dùng nhiếp hồn trường tiếu đả thương thần trí hai yêu đồ, nên chàng không muốn oán thủ kết thêm. Nào ngờ hai yêu nữ chưa chịu phục, nhân lúc Long Thu vũ sĩ đang bỏ đi, họ căm phẫn đợi dịp Yến Lăng Vân đang nhìn theo bóng Tài Thiên Lạc không kịp đề phòng. Tay họ tung ra bốn luồng khói dài tỏa mùi hương, chớp nhoáng cuốn lấy Yến Lăng Vân. Hiển nhiên chiêu thức đó cực kỳ lợi hại. Trung Tuệ Phân cô nương đứng bên cạnh vội vàng kêu lên: "Yến thiếu hiệp, cẩn thận!" Nhưng đã muộn, Ban Bán Tiên cô lập tức xuất thủ. Yến Lăng Vân có cảm giác như có vật gì đó quấn ngang lưng, mùi hương kỳ dị xông lên đến tận não chàng cả kinh. Trong lúc sắp hôn mê, chàng chỉ biết chúng ám toán của hai yêu nữ, chàng vội cố sức quay thân lại, gầm lên một tiếng, song trưởng đánh ra liền bởi thành công lực nhắm vào Ban Bán Tiên cô Vạn Tố Trinh. Đúng là ác giả ác báo. Vạn Tố Trinh tưởng đã đắc thủ, chỉ hơi sơ ý một chút đã bị một kinh lực vừa nóng vừa lạnh đập tới, bật ra tiếng chấn động. Đạo cô này bắn lên trời, huyết diễm ói ra rồi bỏ mạng ngay tại chỗ. Đồng thời Yến Lăng Vân cũng bất tỉnh nhân sự, không biết qua bao lâu chàng mới tỉnh lại, như vừa qua cơn đại mộng, phảng phất thấy mình đã nằm trên chăn ấm nệm êm, nồng nàn mùi hương phảng phất. Chợt tay chạm vào một vật mềm mại, vội mở mắt ra, bên cạnh chàng có một nữ nhân đang co thân ngủ trong lòng. Chàng đưa mắt nhìn bốn chung quanh, giật mình kinh hoàng. Mỹ nhân nằm trong lòng chàng như đang say giấc mộng, chẳng những tóc mây buông thả mà còn hở hang. Nhìn lại thân mình, chàng cũng chẳng có mảnh vải, lập tức chàng nhớ ra khi bị ám toán, nhận định chắc chắn đã bị bắt giữ rồi. Bất giác chàng nổi giận, ngồi dậy cua áo vừa quát: "Yêu nữ vô sỉ, ngươi có Yến Lăng Vân ta là loại người nào?" Không ngờ tiếng quát của chàng vừa dứt thì đột nhiên bên cạnh có tiếng dịu dàng: "Xin Yến ca ca đừng hiểu lầm, tiểu muội không phải yêu nữ, hãy nghe lời tiểu muội nói." Thì ra mỹ nhân ngủ say đã tỉnh, âm thanh rất quen thuộc. Chàng vội định thần nhìn lại, đúng là mỹ nhân không phải yêu nữ ở Hòa Hợp Am, mà là con gái của Lưu Vân kiếm khách Trung Tuệ Phân. Điều ấy khiến chàng mười phần kinh ngạc. Trung Tuệ Phân đỏ gay mặt: "Tiểu muội không phải là hạng như đại ca nghĩ, chỉ vì thân Yến ca ca đã trúng độc của yêu nữ. Nếu không như vậy không được, gia phụ đành tòng quyền lấy tiểu muội giải độc cho ca ca, cũng để báo chút ân đức cứu mạng hôm qua." Liên đó nàng hạ giọng kể lại một chuyện, thì ra ám khí của bọn Ban Bán Tiên cô là một loại tiêu hồn sách. Nếu đã bị trúng, trừ khi có sự gần gũi của nam và nữ, không thì chẳng có cách nào giải độc. Lo sợ chàng rơi vào tay của ma bỉa nhị nữ, Lưu Vân kiếm khách bèn nảy ra ý, dùng nữ nhi của mình chữa trị cho chàng và cho rằng đó cũng là cơ duyên. Trung Tuệ Phân cô nương đã trang quốc sắc thiên hương, văn võ song toàn, xưa nay chưa hề gặp ai vừa ý. Mới gặp Yến Lăng Vân đã sinh lòng cảm mến, vì thế cũng ưng thuận. Và chắc Yến Lăng Vân kể thế kỳ tài, đến độ miêu lãnh lão ma bản tính kiêu ngạo mà còn phải xem trọng. Thư hỏi Trung Anh, còn gì hài lòng hơn? Trong Lưu Vân Sơn Trang này ngoài hai cha con Trung Anh, còn vài tên đệ tử nô bộc, thừa cơ Yến Lăng Vân chưa hồi tỉnh. Họ làm lễ cáo trời đất tổ tiên, biến khuê phòng của thiên thai tiên tử Trung Tuệ Phân thành động phòng. Thế là qua đêm đó, chàng và nàng đã trở thành phu thê. Từ khi bị trúng độc, tinh thần Yến Lăng Vân mơ hồ, bị lợi dục vọng xé nát thống khổ. Đến lúc cùng vui vẻ chăn gối với Trung cô nương, quả nhiên không lâu sau, chàng say giấc ngủ, chất độc tự nhiên tiêu tán. Trong lúc bị chất độc chi phối, chàng mơ hồ cứ tưởng người bên cạnh là Huỳnh Tỷ Tỷ, người đâu đã sai lầm lớn. Đương nhiên việc này xảy ra do lòng tốt của cha con họ Trung, vì muốn cứu mạng chàng, chàng nỡ lòng nào dám trách. Đêm động phòng của Yến Lăng Vân và Trung Tuệ Phân ở trong Lưu Vân Sơn Trang đồng thời xảy ra một chuyện. Lúc ấy Lưu Vân kiếm khách Trung lão chưa đi ngủ, vì đang lo chuyện ái nữ có tốt đẹp hay không nên lão nhân ngồi dưỡng thần trong phòng riêng. Đột nhiên lão nghe ngoài xong hình như có tiếng gió động, bất giác lão kinh ngạc, vì đêm nay ngoài ái nữ và giai tế không thể kinh động, chỉ còn năm đệ tử chưa lành hẳn vết thương cần phải có người bảo vệ. Lão vội nhấc trường kiếm điểm chân, lướt thân ra khỏi phòng, ẩn thân vào phòng khuê của con gái, quan sát về hướng phòng các môn nhân xem động tĩnh. Đợi rất lâu là thay hoàn toàn không có bóng người xuất hiện. Trung Anh bối rối quay về phòng, phát hiện trên án thư đặt sẵn một mảnh giấy chưa ráo mực viết: "Đệ tử ta dùng tà thuật khinh người, ta đã kịp thời nghiêm trị. Để ngày vui của tên họ Yến, ta không cần kinh động. Hẹn trong 3 ngày tới, họ Yến phải đến Sích Thành lãnh tội." Bên dưới chẳng ghi tên ai, chỉ vẽ một ống tiêu làm hiệu. Sáng hôm sau, Trung lão anh hùng tuyệt không kể với ai chuyện xảy ra hôm trước. Lão vẫn bình tĩnh chiêu đãi Yến Lăng Vân và coi chàng như một rể quý. Nhưng vì tờ giấy chỉ chính tên hẹn ước với chàng, lão đành đưa chàng đọc. Xem khẩu khí trong thư có khẩu khí giống một vị tiền bối, chàng bèn hỏi Lưu Vân kiếm khách: "Nhà phụ, nghe nói Xích Thành ở trong vùng núi Thiên Thai, không biết cách đây bao xa?" Rõ ràng chàng đã quyết định đến điểm hẹn nên mới tìm hiểu rõ địa điểm. Trung Tuệ Phân bật cười nói: "Chàng thư sinh ngốc nghếch, chúng ta không phải đang ở núi Thiên Thai chăng?" Lời của ái thê khiến chàng hết sức giật mình: "Thế nơi này không phải Quát Thương Sơn sao? Tuệ muội, là hồn nhát Quát Thương Sơn không phải ở đây sao?" Bấy giờ chàng mới nhớ, từ dưới địa đạo chàng đã lên đến Thiên Thai Sơn. Trung lão tiền bối mỉm cười xen vào: "Hiền tế có lẽ đã phi hành suốt đêm nên không rõ các địa điểm đã đi qua, nhưng ta có thể cho biết nơi đây cách là hồn nhai xa nhất cũng hơn 100 dặm trở lên." Chính lúc ấy gia nhân vào báo có Tiểu Phương Sóc Hàn, lão tiền bối ở Nam Nhạn đến thăm. Rồi từ ngoài bước vào một lão cao nhân thấp lùn, vừa đi vừa cười: "Chúc mừng ba vị, Hàn Đương lão may mắn vừa đến nơi đã nghe có tin vui, hôm nay chắc tiểu lão vẫn được uống rượu tân hôn chứ." Tất cả nhà họ Trung ra nghênh tiếp. Vị lão nhân đó nhìn thấy Yến Lăng Vân đã vội cung tay: "Yến thiếu hiệp, tiểu lão xin báo trước một việc. Cứ theo tiểu lão nghe được thì Đông Hải Cát Nữ hiệp và Kim Lăng Bạch Phụng Tiên cô nương gần đây đã bị người bằng hữu già của Mưu Đánh Lão Khuyết là Kim Hoa mà mẫu bắt làm con tin, buộc phải đích thân thiếu hiệp đến thương lượng." Tin đó đối với riêng Yến Lăng Vân như một tiếng sét ngang trời. Chàng hết sức kinh ngạc vì nửa năm nay chàng tha thiết nhớ Hồng Lăng nữ Cát Phi Huỳnh chẳng lúc nào quên. Bây giờ với lẽ nàng bị Kim Hoa mà mẫu bắt, chàng không đoán hài gì đến chăng? Huống gì lại thêm cô nương đa tình ngọc quan năm Bạch Phụng Tiên cũng bị bắt chung. Đồng thời chàng lập tức nhận định nguyên do việc bắt giữ này chính là ma nữ Khuyết Hàn Hương thất bại trong âm mưu của bọn ngũ quỷ Quát Thương Sơn nên mới đưa mẫu thân ra xuất hiện. Yến Lăng Vân đáp lễ: "Đa tạ lão tiền bối." Trung Tuệ Phân đứng sau lưng chàng vội hỏi thay: "Hàn bá bá, tại sao cả hai tỷ tỷ đều bị bắt như vậy? Lão nhân gia có thể nói rõ hơn được chăng?" Tiểu Phương Sắc Hàn lắc đầu nói: "Việc này tiểu lão cũng chỉ nghe là tin đồn mà thôi, sự thể ra sao lão quả không rõ. Sơn Trang bày tiệc rượu đãi khách, trong tiệc Tiểu Phương Sắc Hàn Đương kể lại trận ác đấu với bọn ác ma và chuyện lá thư mới nhận được đêm qua, không khỏi lấy làm thắc dị." Lão than: "Không ngờ tên Tề Thiên Lạc trong Mao Sơn Tam Ác xưa cũng lại ẩn tích trong vùng chết đông này, xem ra núi Thiên Thai đã biến thành nơi rồng nằm hổ phục rồi. Chuyện chưa chắc chấm dứt ở đây, không biết chúng ta nên đối phó sao đây?" Lưu Vân kiếm khách Trung lão vuốt râu nói: "Hàn huynh lò cũng đúng, năm nay bọn quần ma xuất thế nhiều quá, chính đạo lâm nguy, chỉ sợ kiếp nạn võ lâm xảy ra không bao lâu nữa." Nhìn qua con gái và con rể, lão cố gượng cười: "Nhưng chưa biết thế nào là phúc hay họa, đêm qua tên cuồng đồ ẩn danh nào đó mà dám gửi thứ ước hẹn là Sức Thành, Trung lão buộc phải đến xem bản lãnh của hắn tới đâu, nếu không Thiên Thai phái chúng ta sao còn lập ước được với giang hồ." Tiểu Vương Sóc cũng gật đầu nói: "Trung lão đệ nói có lý, từ đây việc xảy ra phiền nhiễu quá nhiều, đến hẹn lão phu xin được đồng hành xem sự thật cuồng đồ kia là nhân vật nào." Thời gian chớp mắt đã qua hai ngày, đêm hôm ấy trời trong như ngọc, trăng sáng sao thưa, khắp vùng Thiên Thai Sơn an tĩnh thanh u, đẹp như một thiếu nữ đang chờ tình lang vậy. Hai già hai trẻ lên đường đến Xích Thành khi trời chưa canh hai. Lưu Vân Sơn Trang vốn chỉ cách Xích Thành hơn 20 dặm, vượt qua mấy ngọn núi đã có thể tới nơi. Trăng sáng nửa đêm, núi tiếp núi trùng trùng khiến cảnh đẹp hùng tráng hơn lúc nào. Yến Lăng Vân đi cạnh người tân nương, chẳng khác nào Lưu Nguyễn tìm đến Thiên Thai, nên chàng đi chậm rãi cùng tân nhân tận hưởng cảnh đẹp trước mắt. Vì vậy nhị lão đã đi trước khá xa, ước độ một khắc sau, Lưu Vân kiếm khách chỉ hướng các ngọn núi xa xa có một quãng tường đỏ thấp thoáng nằm quanh co men theo các sườn núi, quay đầu nói với Tiểu Phương Sóc: "Ở trước mặt là Xích Thành, trước đây Hàn huynh cũng từng du lãm Thiên Thai Sơn, chắc không lạ gì chỗ đó." Đồng thời lão cũng dừng chân đợi hai người con. Hốt nhìn lão nghe văng vẳng từ xa có tiếng đối thoại, đầu tiên là một tiếng có phần thô lỗ: "Sư huynh, hai lão đó thật là buồn cười, cứ tưởng tới đây làm vương làm tướng gì, chúng ta cứ để cho các lão qua rồi sẽ chỉ tội cho các lão sáng mắt ra." Tiếp đó là một giọng âm trầm: "Sư đệ đừng nên khinh người quá đáng, người ta tự nhận là một đại kiếm khách lừng danh, chúng ta cũng nên kính lễ một phen." Hiển nhiên hai sư huynh đệ này một xứ một họa, cố ý lăng nhục hai lão nhân họ Trung và họ Hàn. Nhân đó Lưu Vân kiếm khách Trung Anh lửa giận bốc lên, bước tới gầm quát: "Bọn tiểu bối phương nào dám công cuồng ở đây, lão phu đến!" Vừa dứt tiếng, thân hình của lão cất tiếng vọt theo hướng vọng ra tiếng nói. Tiểu Phương Sóc cũng độc thân theo. Theo lẽ hai lão sư huynh đệ vừa đối thoại cách xa độ 7-8 trượng, với thân pháp của nhị vị Trung Hàn, ấy ra cũng phải bức bách được đối phương hiện thân. Thế nhưng thật là kỳ quái, sau khi hai lão song song rơi xuống đất, chung quanh vẫn im lặng, tịch nhiên không có một bóng người, lại chợt nghe chỗ họ vừa rời thân có một giọng cười trêu chọc: "Sư đệ nhìn xem có lạ không? Trong núi Thiên Thai này mà lại có loài rùa, thật là chết cười." Câu ấy châm chọc quá rõ ràng, khiến nhị lão tức giận tràn hông, lập tức chuyển thân không nói một lời phóng thân tới. Nào ngờ thân pháp của hai sư huynh đệ kia kỳ ảo hơn, chẳng khác nào ma quỷ, dù cho nhị lão đã quá mau lẹ mà vẫn chỉ nghe tiếng cười trêu chọc, hốt trước hốt sau, hốt tả hốt hữu mà không thấy bóng người đâu. Nhân đó Lưu Vân kiếm khách cả kinh, lập tức dừng chân, cất cao giọng nói với Hàn Đương: "Hàn huynh, hai con chuột này kể ra có mau lẹ, chúng ta không nên bỏ phí thời gian mất một buổi hẹn, đừng lý gì đến bọn chúng." Đương nhiên đó chỉ là câu khích tướng, tuy vậy đã có hiệu quả. Tức thì dưới ánh trăng chỉ thấy một bóng xanh lay động, cách xa hơn trường hiện ra hai bóng người một cao một thấp, tóc tai quần áo giống như hai gã nông phu đứng sát với nhau. Ngoài hình dáng chẳng có gì kỳ quái, nếu không có việc châm chọc vừa rồi, bình thường quyết không thể nhận ra đây là hai tên có tuyệt kỹ khinh công, Tên đại hán cười hăng hắc. Huynh đệ ta có ý tốt để các ngươi biết khó lui thân, không ngờ sống không chịu lại cứ tìm đến Diêm Vương. Diêm Vương định canh ba các ngươi phải chết thì không sống qua được đâu. Hắn buông lời cực kỳ cuồng ngạo, chẳng coi ai nhị bị tiền bối nổi danh giang hồ vào đâu. Lưu Vân kiếm khách giận dữ quát: Tiểu bối các ngươi là môn hạ của ai? Mau báo tên tuổi để lão phu dạy cho một bài học. Đồng thời Hàn Dương cũng quát tiếp: Người võ lâm hành sự tất phải quang minh lỗi lạc, hai tiểu bối các ngươi lén lút ở đây là muốn gì? Hiển nhiên như vị lão anh hùng muốn rõ nguồn gốc xuất thân của đối phương để dễ bề ứng phó. Đại hán cao lớn nọ tức thì đào con mắt trắng giá, gật đầu đáp: Cũng được, để hai lão giả chết rồi thành quỷ minh bạch. Huynh đệ ta được gọi là táng môn song tinh, một là thái gia truy hồn môn cao, nhị thái gia là đoạt mệnh môn kỳ, hôm nay đến đây là muốn tìm tên tiểu tử Yến Lăng Vân để trả nợ. Hai lão nghe chưa? Cả hai lão họ Trung và Hàn đều giật mình vì không ngờ hai tên đại hán xem vẻ ngoài tầm thường này là hai tên tuổi chấn động giang hồ từ lâu, táng môn nhị quỷ. Điều bí mật là xuất thân của hai huynh đệ họ không ai rõ, mà lại có công lực ngụy dị thâm hậu ác độc, không ai dám động tới. Xưa nay chúng ấy khi vào Trung Nguyên chỉ tung hoành ngoài vùng biên tái hải đảo và cũng chẳng giao tiếp vãng lai với võ lâm Trung Nguyên, không hiểu sao hôm nay lại đến thiên thai này. Lưu Vân kiếm khách Trung lão trầm giọng quát: Hai tên cuồng đồ hãy nói rõ, chúng ta chưa hề xâm phạm gì tới địa giới của nhau, đâu lấy gì làm lỗi đây? Sự thật Lưu Vân Sơn Trang chưa hề kết oán thù với bọn đạo tặc, còn Yến Lăng Vân xuất đạo chưa lâu, ta cũng không oán hận gì với nhị quỷ. Hai chữ trả nợ từ đâu mà có? Nàng ngờ truy hồn quỷ môn cao nghe câu hỏi lập tức hoành mắt quét ngang Trung Hàn, cười lạnh lùng đáp: Thật là quý nhân dễ quên, chẳng lẽ chuyện người huynh đệ ở Đào Hoa Đảo của ta là phấn diện lang quân bị các ngươi lăng nhục không có sao? Liên đó hắn chỉ vào mặt Lưu Vân kiếm khách nói: Họ Trung, chớ vờ vịt, mau rút bộ khí ra, thái gia ta cho các ngươi biết tài, làm gương cho tiểu tử họ Yến kia. Thì ra hai huynh đệ truy hồn đoạt mệnh đến đây vì chuyện tên dâm đầu Nghiêm Lý Vân hôm trước. Tình hình như vậy khiến hai lão Trung Hàn cực kỳ nổi giận, vì chúng không nề gì họ, đều là võ lâm danh túc một vùng Đông Nam. Trung Anh gầm to: Cuồng đồ lớn gan, dám tung hoành ngang ngược ở bản sơn, lão phù sẽ cho người biết tay. Lập tức lão hoành thân đến, bật hai tiếng tiếp chiêu, đơn trưởng đá nhanh như điện, đập thẳng tới trước ngực truy hồn quỷ môn cao. Luận về công lực, Lưu Vân kiếm khách là nhân vật nổi danh, lão tự tin vào hỏa hầu của mình, nhưng lão biết rõ đối phương là kình địch, do đó xuất chiêu cực kỳ cẩn thận, lập tức đúng vào thế Lưu Vân bộ trưởng đang chém tới, bỗng biến hình trảo, chụp vào mạnh môn huyệt của truy hồn quỷ. Xuất thủ chẳng những lợi hại mà thế tấn công cũng cực kỳ mạnh mẽ. Truy hồn quỷ không thèm để ý đến chiêu tấn công đó, miệng vẫn cười hăng hắc: Thái gia ta đã có ý cho nhà ngươi thi triển kiếm pháp, ngươi không chịu nghe thì chớ oán trách đã. Thân hình đó hắn đột nhiên lùn thấp hẳn xuống, chỉ hơi lay động liền như gió cuốn sau lưng lão. Quả nhiên thân thủ hắn phi thường, danh bất hư truyền. Vì vậy Trung Anh vội vàng triển khai chiêu thức hoành long đại chuyển thân, là tuyệt chiêu của thiên thai phái, đánh liên tiếp nhiều chiêu nữa. Lập tức thân hình của Lưu Vân kiếm khách như hành vân lưu thủy, song trường đảo lộn, gió giết tấn công. Lão vận dụng gần hết bản lĩnh bình sinh mà đối phương vẫn nhàn nhã ung dung như chẳng chút gì sợ hãi. Nhất là truy hồn quỷ môn cao, thân pháp hết sức mau lẹ, chẳng hiểu chiêu số ra sao, song trường hốt nhiên chụp tới, bỗng đẩy bỗng điểm, chiêu nào cũng trực chỉ, yếu huyệt hiểm độc đến cực điểm. Chưa giao đấu hết 20 hiệp, Lưu Vân kiếm khách bị bức đến toát mồ hôi, nhiều chiêu cố gắng lắm mới chống đỡ nổi. Tuy Tiểu Phương Sóc mới nhảy vào tương trợ, nhưng lại kẹt đoạt mệnh quỷ môn kỳ, vẫn gầm gầm đứng cạnh, rõ ràng không thể để lão xuất thủ. Chính trong lúc Trung Anh đang lâm nguy, bỗng có tiếng người hô: Xin nhạc phụ tạm dừng tay, tiểu tế đến đây. Theo tiếng hô, một bóng người bay vọt lên cao 10 trượng, uyển chuyển như một con chim ưng rơi xuống đấu trường. Tiếp sau là thiên thai tiên tử Trung Tuệ Phân cô nương cũng tới nơi. Thân hình Yến Lăng Vân lay động đứng giữa trận đấu, chàng hét to với truy hồn quỷ môn cao: Đêm trước ở Lưu Vân Sơn Trăng, phải chăng tôn giá đã để thư ước hẹn? Tiểu sinh Yến Lăng Vân xin sẵn sàng lãnh giáo. Thân pháp của chàng như điện chớp, động tác kỳ diệu, chỉ hoành thân một cái đã hóa giải liền thế đang tấn công của hai bên. Truy hồn quỷ môn cao bị bách bức không kịp tự chủ, lùi liền mấy bước mới nhìn rõ người đến, hắn giật mình. Còn có người khác đợi ở Xích Thành Sơn, huynh đệ ta chỉ là người vâng lệnh đến đây cản trở. Nếu tiểu tử ngươi không chịu tự trói để ta dẫn đi, hãy đồng thủ chứng tỏ bản lĩnh đi. Hắn liền liếc mắt nhìn thiên thai tiên tử và hai lão nhân nói tiếp: Chỉ riêng tiểu tử mới được tới nơi phó ước, còn người khác phải ở lại đây. Tiểu tử này quả có khẩu khí ngông cuồng, chẳng có ai ra gì, khiến chàng nổi giận bật cười: Khẩu khí lớn thật, tiểu sinh xin lãnh giáo, thời gian không còn sớm, nhị vị hãy tấn công một lượt xuất tiện. Đồng thời thiên thai tiên tử Trung Tuệ Phân cũng tiến đến đứng song song với chàng. Thiên thai sơn không thể dung thứ cho bọn ngông cuồng các ngươi, hôm nay nhất định không để cho các ngươi chạy thoát. Hai vợ chồng nàng một sướng một họa, dùng cuồng ngạo đối lại cuồng ngạo, không hề chịu kém. Thử hỏi tăng môn nhị quỷ kia xưa nay rất tự phụ vào võ công, làm sao chịu nổi đây? Truy hồn quỷ môn cao tức giận giống lên cười, chỉ vào mặt Yến Lăng Vân nói: tiểu tử cả gan, hãy xem đại thái gia ta cho người nếm mùi lợi hại. Đột mệnh quỷ môn kỳ tiếp lời: đại ca, giết gà đâu cần dùng đến dao mổ trâu, tiểu tử đó xin để cho tiểu đệ bắt dẫn về Xích Thành Sơn. Lập tức hắn động thủ chảo pháp hoành ngang người Yến Lăng Vân, chẳng những thân hình mau lẹ mà tay như gió cuốn, năm ngón cong gập như móc câu, thế đánh mạnh như sấm sét, kinh khí tỏa ra lợi hại tuyệt luân. Yến Lăng Vân vẫn nhàn nhã không chút vội vàng, tay áo chàng chỉ vừa hơi khoát. Thiếu gia đã có lời nói trước, hai huynh đệ ngươi sao không tiến lên cùng lúc? Tức thì một luồng lực lạnh thấu xương chặn đứng đoạt mệnh quỷ môn kỳ, thân hình hắn chấn động hấp tấp lùi lại mấy bước. Đương nhiên tăng môn nhị quỷ đều là những tay lão luyện, nhãn lực tinh vi, chỉ sơ một chiêu đầu của chàng đã giật mình kinh hãi. Ngay lúc ấy Yến Lăng Vân lướt thân tới, chàng gật đầu thúc giục: nhị vị không cần khách sáo, đừng làm trễ giờ tiểu sinh ước hẹn. Tình hình như thế, nhị quỷ càng phân vân bất định. Một là vì nếu cả hai cùng tiến lên một lượt, bằng tên tuổi xưa nay của chúng, dù có thắng đi nữa cũng chẳng vinh dự, còn nếu không thắng thì quá ư nhục nhã. Hai nữa cứ theo tình hình trước mắt, tiểu sinh bình thản phất nhẹ tay đã chấn động được đoạn mệnh quỷ, đủ chứng tỏ nhân vật chẳng phải tầm thường. Vì vậy hai huynh đệ họ bất giác liên tiếp nhìn nhau. Cuối cùng đại quỷ môn cao lên tiếng âm trầm: cũng được, chúng thái gia chiều ý người. Tức thì hai huynh đệ phân ra một đông một tây thủ thế, xem tình hình dường như chúng cố chờ cơ hội xuất thủ đánh một chiêu quyết định. Bất quá Yến Lăng Vân vẫn an nhiên đứng thẳng thong song cất tiếng: muốn động thủ cứ động thủ, cần gì bày vẽ. Chàng khoanh tay như người rảnh việc, thần thái an nhiên không hề coi nhị quỷ vào đâu. Nhị quỷ tức giận nhất để gầm lên một tiếng, bốn trường đảo lộn quét gió đập tới theo hai hướng khác nhau cùng tấn công Yến Lăng Vân. Khoảng cách giữa ba người rất gần, hai huynh đệ họ môn lại tấn công chớp nhoáng, nắm chắc đắc thủ. Nhưng ba bóng người đan vào nhau, sau một cơn cắt bay đá chạy, cả hai huynh đệ nhị quỷ ai nấy đều bị chấn động lùi liên tiếp, mới phát hiện Yến Lăng Vân đứng xa hơn trượng, thản nhiên như chẳng có gì xảy ra. Chàng cười lớn nói: nhị vị sao không chịu nhìn cho rõ, tôi đánh vào nhau như vậy e rằng mất hòa khí đó. Thì ra huynh đệ họ môn lúc ra chiêu tấn công mắt nhìn rõ chiêu thế của mình đánh trúng đối phương, nhưng khi hai trường tiếp xúc bỗng phát giác kẻ địch đã biến mất, không kịp thu thế đành tự đập vào nhau một trường. Thiên thai tiên tử bật cười khanh khách: Vân ca ca, thật đúng với tên nhị quỷ đáng như quỷ ấy. Táng môn nhị quỷ vừa giận vừa thẹn, mặt sáng ngoét nhìn Yến Lăng Vân thăm dò. Một lúc chúng lại gầm lên một tiếng, thân hình vọt lên. Cả hai đều triển khai tiểu xảo bản lĩnh, một bên tấn công bên thủ, phối hợp với nhau chớp nhoáng như sao xẹt tấn kích Yến Lăng Vân. Tuy bề ngoài xem như ít hung mãnh, nhưng chiêu nào cũng nhằm vào yếu huyệt, rất đã hiểm mười phần lợi hại. Vì vậy Yến Lăng Vân vội đạp chân theo thế lục hợp tiềm tung bộ bắt đầu chuyển thân. Chỉ để thân hình chàng biến thành một luồng ánh sáng xanh y như một con cá lúc trước lúc sau, cực ung dung, cực tự nhiên, luồn qua luồn lại người nhị quỷ. Chẳng những thân pháp chàng mỹ diệu mà còn an nhàn tự tại, bất kể chi tiết đối phương độc hiểm kỳ bí tới đâu, cuối cùng cũng chẳng hề động đến tà áo của chàng. Nhất thời nhị quỷ hết sức hoang mang, càng cố sức phát tận lực chiêu số bản lĩnh, hoàn toàn không còn chút ý khinh địch nào cả. Đột nhiên Yến Lăng Vân gia tăng tốc độ, dần dần bất cứ chỗ nào cũng như có thân hình chàng, nhân ảnh được hóa thân thành vô số con quay như trong trống quanh hai huynh đệ họ môn. Hai huynh đệ chúng vốn sở trường về thân pháp, sở trường bấy giờ chợt hoa mắt lên hỗn loạn, chẳng còn biết phân biệt được bóng nào là Yến Lăng Vân thật, bóng nào chỉ là ảo ảnh của Yến Lăng Vân. Bởi thế cho nên chiêu nào cũng tự đánh vào nhau, mồ hôi toát ra, càng đấu càng kinh hãi. Trái lại Yến Lăng Vân càng đấu tinh thần càng phấn chấn, thỉnh thoảng bật ra tiếng cười lớn. Nhân vì hôm nay chẳng có dịp mang những sở học được trong thạch thất ra thi triển, quả nhiên tinh vi huyền diệu, mười phần đắc lực. Đột nhiên chàng dừng chân mỉm cười nhìn huynh đệ họ môn: cờ này nhị vị không đủ ngăn cản với tiểu sinh đâu, trong bằng đấu như vậy là đủ kẻo tổn thương đến tình cảm đôi bên. Khẩu khí chàng rất minh bạch, chẳng khác nào nói nếu có đấu thêm thì các ngươi cũng chỉ là trò cười. Táng môn nhị quỷ tung hành hải ngoại đã nhiều năm, tự coi là vô địch, bây giờ đâu có thể nhận thua. Truy hồn quỷ môn cao lập tức cười giảo hoạt: đồ tiểu bối trước bọn ngông cuồng, ngươi dám dùng võ khí đấu với chúng ta 300 hiệp thử xem sao. Vừa nói hắn vừa vuốt nhẹ lưng eo, rút ra một cây nhuyễn tiên dài quét một vòng trên không trung, tạo thành tiếng gió xé tai. Đồng thời đoạt mệnh môn kỳ cũng rút ra hai song sắt mà múa tới trước mặt: tiểu bối hay tiếp ta vài chiêu. Không ngờ lúc đó từ xa xa vọng lại âm thanh của một lão nhân: đồ nhi, đừng múa mai làm trò hề, mau dẫn tất cả đến gặp ta. Giọng nói đó là của người đã viết thư hẹn đến Xích Thành Sơn. Nhị quỷ nghe lời thu vội bỏ khí tránh ra hai bên đường núi, đưa mắt nhìn Yến Lăng Vân quát to: đã nghe lời chưa, đợi gặp chủ nhân xong chúng ta sẽ tính nợ với nhau. Dứt lời, cả hai tung thân lên cao biến thành vệt khói, mất thân vào trong bóng tối. Bấy giờ vào lúc trăng lên giữa trời, ánh sáng chiếu xuống, hai lão nhân Trung Hàn dẫn đầu đi trước, bốn người cùng phi hành về phía phát ra giọng nói. Khoảnh khắc sau khi vừa hết một thâm cốc, bốn người đã tới chân Xích Thành Sơn. Vừa tới đã nhìn thấy một lão tẩu da rẻ đầy nếp nhăn kỳ quái, nhắm mắt ngồi thẳng trên một tảng đá tận đỉnh núi. Nhất là cha con họ Trung, vừa nhìn thấy lão tẩu giật mình ngạc nhiên, thì ra lão tẩu đó gần đây họ vẫn hay gặp, vì lão là người coi nhang đèn trong Đồng Bách, nằm đằng sau núi Thiên Thai. Không ngờ lại là một cao nhân, vì vậy Lưu Vân kiếm khách tức thì bước tới chung tay thi lễ. Trung Anh may mắn được gặp đạo trưởng mà có mắt không tròng, không nhận ra cao nhân thật là thất lễ, kính xin đạo trưởng dung thứ. Lời nói của lão rõ ràng tự nhiên, dùng hết lễ nghi giang hồ, nào ngờ lão tẩu không thèm nhìn nửa mắt, ánh mắt lão tẩu lạnh như băng quét qua bốn người, cuối cùng dừng lại ở Yến Lăng Vân cười gằn: "Tiểu tử kia dám tại bản sơn dung to thật khinh người, đêm nay lại công nhiên kháng lệnh không tự trói đến chịu tội, gan thật không nhỏ. Lão phù hãy thử xem tên già họ Huyết đó đã truyền cho ngươi bao nhiêu bản lãnh." Lão tẩu nói câu đầu đã có ý dạy dỗ như chẳng có ai vào đâu. Yến Lăng Vân cả giận bước tới lớn tiếng quát: "Chúng thiếu gia đến đây không phải để nhìn ngươi bày trò hoa dạng, mau nói lý do ước hẹn đến đây. Bản lĩnh của nhị quỷ thiếu gia đã tiếp qua, không có gì đáng dọa nạt thiên hạ." Lão tẩu kia không hề động sắc, đợi Yến Lăng Vân dứt lời, lão ngửa đầu bật ra một chuỗi cười như hổ gầm điên cuồng, thanh âm lão rộ ra chung quanh và vào những vách núi rội lại, nghe như tiếng trùng điệp ngân nga bất tuyệt. Tức thì tiếng cười quái gì đó chấn động hai lão Trung Hàn, cả Thiên Thai tiên tử cũng kinh động, ngực như bị phá vỡ, sắc mặt nhợt nhạt lắc lư muốn ngã. Yến Lăng Vân cả kinh, vội vàng vận công lực lên kháng cự mới ổn định được. Quả nhiên lão tẩu này không phải tầm thường, chỉ cần dùng uy lực tiếng cười để đủ chứng minh bản lĩnh phi phàm, nhưng thái độ vẫn bình tĩnh của Yến Lăng Vân cũng khiến lão hết sức kinh dị. Lão vội ngưng tiếng cười lạnh lùng quát: "Tiểu tử kia, mấy chục năm nay chưa ai dám chống cự lão phu, hôm nay lão phu không thể không dạy ngươi một bài học. Thấy ngươi còn trẻ tuổi, lão cũng định châm chước cho. Chỉ cần ngươi lay động được tảng đá mà lão phu đang ngồi đây, tối đêm nay lão phu sẽ tha cho. Nếu không, ngươi phải theo lão phu về sơn cốc lãnh tội." Lão Vân còn kiêu ngạo khẩu khí, Yến Lăng Vân ngạo mạn: "Không được, thắng bại các ngươi đều được lợi, chẳng lẽ thiếu gia ta phí sức sao?" Quả vậy hai bên tranh thắng bại, nếu thắng chỉ được tha tội, thua thì bị trị tội, lẽ nào vô lý đến vậy? Lão tổ kia nghe chàng từ chối liền trừng mắt: "Tiểu tử họ Yến kia, ngươi biết lão phu là ai chưa? Đêm nay lão phu đã bằng lòng tha tội cho ngươi là may rồi." Hay như tên tuổi lão cực lớn nên được lão tha tội là một sự vinh dự vậy. Lão phu là Thiết Tiêu Ông, từ hải đảo mấy chục năm nay không thèm can dự vào chuyện giang hồ, nhưng các điều quy của lão phu khi xưa vẫn giữ. Lão phu nói một lời như vàng đá, chưa ai thoát khỏi tay lão phu. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi chưa hề nghe các bậc trưởng bối trong sư môn nói về ta sao? Yến Lăng Vân giật mình kinh ngạc sực nhớ, từng nghe Quỷ Ảnh Lang Quân nhắc đến lão ma đầu này năm xưa, nổi tiếng ngang tàng với Quát Thương Sơn Ngũ Quỷ, có tự hiệu Thiết Tiêu Ông, được người ta gọi bằng tên Tứ Hải Sầu. Không ngờ hôm nay lại gặp lão ở đây. Theo truyền thuyết lão hơn trăm tuổi, công lực cao khó lường, lúc bùi lúc giận bất thường và rất phóng túng. Nơi ở của lão là Phong Lôi Đảo xa vạn dặm, do đó tài nghệ lập thành một phái sở trường, khả năng sử dụng các loại vật cực độc, so với Mưu Lãnh Khuyết một tà một độc, Hùng Cứ Phương Đông một Hùng Cứ Phương Tây, chưa ai dám gây oán thù. Thì ra hai tên táo môn nhị quỷ là môn hạ của lão ma đầu này. Dù đã biết lão Yến Lăng Vân vẫn ngạo mạn cười lạnh lùng: "Nếu tiểu sinh thắng, từ nay các vị có chịu rút lui khỏi giang hồ không?" Thái độ khinh bỉ của chàng khiến ma đầu nổi giận, lão bật cười nói: "Xưa nay bọn tiểu bối như ngươi nghe đến tên lão phu là phải quỳ xuống van xin chịu tội, gì có hôm nay tiểu tử ngươi dám lớn gan ngang ngược trước mặt lão phu. Thôi được, lão phu tạm thời phá lệ một phen, chỉ cần ngươi thật có chân tài, lão phu sẽ miễn tội." Chàng vội ngắt lời: "Im miệng, tiểu sinh nghe vẫn chưa lọt tai, ta chỉ hỏi ngươi, nếu ta thắng, các thầy trò ngươi sẽ làm gì?" Lão quái vật Tứ Hải Sầu này cả đời cuồng ngạo khinh rẻ võ lâm, xưa nay chưa biết đến chữ thua, đâu nghĩ đến chuyện sẽ làm sao nếu thua. Lão ngửa đầu lên: "Chỉ cần tiểu tử ngươi thắng lão phu vài chiêu thức, Thiết Tiên Ông ta từ nay không thèm xuất hiện giang hồ nữa." Nói câu đó là lão tin chắc chắn điều đó tuyệt không thể xảy ra. Yến Lăng Vân cười nhẹ: "Lão hãy nhớ lấy lời, chúng ta coi như đối xử với nhau công bằng." Tiếp đó chàng quát: "Hãy đề phòng, tiểu sinh xuất thủ đây." Chàng lập tức vận công lực lên hai tay, vươn hai ngón giữa ra điểm cách không tới lão ma đầu này. Tuy kẻ bàng quang không nhận ra dấu hiệu gì khác lạ, nhưng Thiết Tiên Ông từ hải đảo là người uyên bác, bất giác thần sắc hơi biến, hai tay đưa lên phất ngang, buột miệng khen: "Hảo tiểu tử, quả nhiên chẳng trách ngươi ngông cuồng, chiêu này là chiêu lánh diện xuyên tâm của lão Miêu Lãnh, ta nói đúng chứ?" Đồng thời Yến Lăng Vân cũng có cảm giác luồng kinh lực vô hình của đối phương đã hóa giải kinh lực của chàng. Chàng bèn phát ra một chiêu nhiếp hồn trường tiếu song thủ múa tới, vận xuất toàn thân kỳ công, tay tả dùng tam âm chân khí, tay hữu lục dương chân khí, kinh khí hóa thành hai luồng, một tía một trắng, một nóng như lửa, một lạnh thấu xương, uyển chuyển như hai con quái long, thành chiêu tinh nguyệt gia huy tấn công lão tứ hải sầu. Nhất thời đất trời chấn động, ánh trăng như mờ hẳn, nhất là tiếng cười như xé lụa khiến người tâm loạn thần mê. Lão quái Thiết Tiêu ông tự cao tự đại, trước tình hình đó miệng phải kêu lên kinh dị, hai tay áo vất lìa lịa đẩy ra một luồng bạch khí lớn kháng cự. Mắt lão nhìn chàng miệng quát to: "Đây không phải là chiêu của Miêu Lánh, tiểu tử ngươi học ở đâu?" Nghe khẩu khí dường như lão hết dám khinh thị chàng, tự nhiên Yến Lăng Vân vừa rồi đã phát ra toàn lực vẫn chưa đắc thủ, bụng chàng hết sức kinh dị. Lão quái này quả nhiên danh bất hư truyền, chàng lập tức thu hồi trưởng thế lạnh lùng đáp: "Chỉ vì lão trông gà hóa vịt, chưa ai bảo thiếu gia là người của Miêu Lánh." Lời chàng hoàn toàn là thật, nhưng Thiết Tiên Ông lại nổi giận gầm lên: "Trẻ con dám lừa dối lão phu, rõ ràng ngươi vừa sử xuất Lãnh Diện Xuyên Tâm Chỉ và Nhiếp Hồn Trường Tiếu đều là chiêu số của Miêu Lãnh Khuyết, có dám nói không phải là người của lão ta sao?" Thì ra lão quái này nhiều năm nay có tranh chấp với Miêu Lãnh Khuyết, nhưng mấy lần giao đấu đều kém hơn chút ít nên mới trốn tới đảo hoang chuyên cần luyện võ. Đến gần đây tự biết có thành tựu, có khả năng chế ngự được đại pháp nhiếp hồn của Miêu Lãnh Khuyết, lão mới quay về Trung Nguyên. Rồi nhân nghe tin trong vùng núi Thiên Thai có một loại linh chi lạ lùng nên lão mới tìm đến mong hái được. Khéo thay, tên dâm đồ Phấn Diện Lang Quân vốn là người quen cũ của Táng Môn Nhị Quỷ, mấy tháng gần đây cũng tìm đến nơi này mà tìm mãi chưa gặp, bị cha con họ Trung đánh cho một trận nên sư đồ lão mới tìm đến phục hận. Thoạt đầu chúng định trả thù Lưu Vân Kiếm Khách mà thôi, nhưng rồi Thiết Tiên Ông nghe tin trong Lưu Vân Sơn Trang đang có môn hạ Miêu Lãnh nên lão muốn thử xem tài nghệ Miêu Lãnh gần đây có gì. Lão bèn viết thư hẹn trước để đến Xích Thành Sơn. Bấy giờ trước mặt lão là một thiếu niên trẻ tuổi bản lĩnh cực cao, làm sao lão không kinh dị cố hỏi cho minh bạch. Yến Long Vân chẳng biết bụng lão nên lạnh lùng đáp: "Tin hay không mặc lão, tiểu sinh việc gì phải biện bạch." Lập tức chàng phản thủ rút ra Thái Âm Thần Kiếm, kiếm vừa rung động ánh sáng phát ra, chàng quát to: "Lão quái vật kia, thiếu gia dùng vũ khí đây!" Không đợi lão đáp, chàng đề xuất thủ thành chiêu Long Phi Phụng Vũ trong Vạn Tượng Quy Nguyên Thực Lục, phi thân lên hóa thành một đạo cầu vồng, người và kiếm hợp nhất, khí lạnh toát ra như gió bão trên trời ập xuống tảng đá. Chàng nhân kiếm là thần vật uy lực đã hết sức kinh dị, mà chiêu pháp của chàng cũng cực kỳ huyền diệu, lợi hại tuyệt luân. Nói cho thật, nếu công lực của Tứ Hải Sầu không cao thâm, không thể là danh chấn giang hồ kiến văn rộng rãi, thêm nữa đã chuẩn bị sẵn, chỉ sợ không thể chống nổi chiêu này. Chỉ thấy lão thốt lên một tiếng kinh ngạc, vội vàng đưa tay rút ra một ống tiêu sắt, nghênh tiếp vạch lên một phiến ánh sáng đen, phong tỏa kiếm thế và thân hình uyển chuyển cực lẹ. Tay áo trái phất lên một vòng kình phong, lập tức hai người cuốn lấy nhau. Trong khoảnh khắc thân hình hai bên không phân biệt được, gió bay cát chạy, tiếng gió rít điên hồi, trong vòng 10 trượng không ai dám đến gần. Yến Long Vân mượn thần kiếm triển khai sở học trong thạch thất, chàng không cần biết uy lực của nó gây gớm đến đâu mà chỉ tận tâm tận lực mà tấn công. Vì thế càng khiến Thiết Tiêu ông lão ma đầu xưa kia vốn khinh thị giang hồ, nhất thời tay chân luống cuống, trong bụng hết sức kinh hãi. Lão quái vật không thể tưởng tượng đối thủ trẻ tuổi thế này mà thân lại có kỳ công tuyệt thế, cực kỳ hùng hậu như vậy, chiêu thức tinh thâm, biến hóa khôn lường, chẳng khác gì nước sông cuồn cuộn không ngừng, nhất là lão nhận ra Thái Âm Thần Kiếm thì càng thêm kinh dị. Mai thay binh khí trong tay lão cũng là do tinh luyện bằng thứ sắt khác thường nên mới gắng gượng chống đỡ nổi. Vừa đánh lão nổi lòng tham muốn chiếm đoạt bảo kiếm, đại ước trong khoảng ăn hết một chén cơm, họ đã trao đổi với nhau hơn mấy trăm hiệp. Thoạt đầu Thiết Tiêu ông lão quái cố ý kéo dài cuộc đấu, tìm ra chỗ sơ hở của đối phương đoạt kiếm thủ thắng. Nào ngờ Yến Lăng Vân càng đánh chiêu thức càng thuần thục, tinh thần càng dũng mãnh, hơn nữa chẳng có chút sơ hở nào để có thể lợi dụng. Đừng nói đến chuyện đoạt bảo kiếm là chuyện tuyệt nhiên không có khả năng, chỉ cần cố cầm cự, lão quái cũng cảm thấy khó khăn rồi. Lão xóa tóc tươi tả, miệng gầm liên hồi: "Với danh vọng của Tứ Hải Sầu trên giang hồ, nếu hôm nay thua một tiểu tử mới bước chân vào chưa lâu, lão làm sao có thể chịu nổi đây? Sau này còn mặt mũi gặp ai nữa?" Bấy giờ mặt trăng đã lặn nghiêng, khi núi bốc lên mờ mờ, trôi nổi khắp hang cốc chung quanh, hợp thành một biển mây biến ảo, trôi nổi không ngừng. Bỗng có tiếng gậy trúc sao động nổi lên bên tả, rồi một mùi tanh hôi sộc đến. Vì chàng vừa nhận ra chẳng những Ái Thê và Nhị Lão đều mất tích, mà đầy mặt đất những bóng trườn đến kinh dị vô số, có đến hàng vạn hàng ngàn con nào cũng ngẩng cao đầu kêu lên những tiếng khè khè giận người, không hiểu chúng ở đâu ra mà bốn phương tám hướng đều có. Thế Tiêu ông lão quái thừa cơ chẳng đang kinh ngạc, phi thân xuống khỏi tảng đá. Lão nhấp nhô thân hình vài cái đã vừa ra ngoài xà trận. Lão đứng ngoài chỉ Yến Lăng Vân cười: "Tiểu tử ngươi bây giờ khỏi phiền đến lão phu rồi, thử xem ngươi đối phó với linh vật của lão phu được chăng?" Tiếp đó lão vô tóc nói tiếp: "Nếu muốn giữ mạng thì buông kiếm hàng thuận, lão phu thương tình tha cho." Ngay lúc đó chư hồn quỷ môn bỗng hiện thân nói: "Tiểu tử họ Yến, nương tử của ngươi và hai lão giả kia đã lọt vào tay thái gia, nếu lo cho mạng của chúng, thái gia chẳng ngại gì trao đổi công bằng. Thái gia chỉ cần cổ kiếm trong tay ngươi, còn không lập tức thái gia giết sạch." Thì ra lão quái Tứ Hải Sầu tự biết rằng dựa vào chân tài thực học khó đắc thủ nên dùng tiếng gầm ra hiệu cho môn nhân thi hành độc kế. Thêm nữa Táng Môn Nhị Quỷ theo dõi trận đấu, biết sư phụ không cách nào thủ thắng, nhất là lại bị cổ kiếm áp đảo nên sẵn sàng đã có chủ ý, lợi dụng người họ Chung không kịp đề phòng bắt tất cả làm con tin, sau đó sai rắn đến bao vây. Tình hình đó nhất thời Yến Lăng Vân nổi giận, muốn nổ đom đóm mắt, nhìn xuống ngàn vạn con rắn đang dao động, cái đầu tam giác, cả vùng đất toàn là thân rắn. Toàn bộ như bị thân rắn che kín hết, rộng đến mấy trượng, đủ mọi hình dáng, ngắn có, dài có. Chỉ cần nhìn quái trạng cũng đủ kinh hãi, nhất là dưới ánh trăng, mắt loài rắn như chất linh tinh cực kỳ khủng khiếp. Đang lúc chàng ngần ngại chưa tự quyết định, bỗng ngoài xa trận có tiếng cười. Bọn nào lại ăn cắp thủ pháp nhà ta, giò nạt trẻ con ở đâu vậy? Sau câu nói xuất hiện một lão nhân quần áo xốc xếch bằng hàng trăm mảnh vá, tay cầm trúc trượng khấp khảnh đi lên đỉnh núi, vừa đi lão vừa lẩm bẩm. Lão nhân già, nếu không đến sớm, bọn rắn rết này mà phát huy mất công ta, phải dùng lửa đốt sạch thiên thai sơn này, may ra mới dẹp tan. Ngày cô ấy Yến Lăng Vân phấn chấn hẳn tinh thần, một là chàng nhận ra là thiên sơn thần khất, hai là chàng đã được lão chỉ điểm cảnh tỉnh, sực nhớ chàng thân có lục dương chân khí thuộc tính hỏa, là khắc tinh của loài rắn. Chàng vừa hô lớn, cư tiền bối đừng đến gần. Vừa đút trường kiếm vào vỏ, vừa hoành trường phát ra một luồng chân khí lục dương kình khí, quả nhiên mười phần hữu hiệu, lập tức khi nóng như lửa từ tay chàng cuồn cuộn phát ra, khiến bảy rắn rối rít quay đầu bỏ chạy đè lên cả nhau. Đồng thời chàng thừa cơ tung thân như thiên thần bắn lên không, bất quá chỉ điểm chân vài cái đã đến sát bên truy hồn quỷ Môn Cao. Tiếng gầm vang lên, Môn Cao chưa kịp nhìn rõ đã bị chàng chụp đúng mạch môn khống chế. Tất cả chuyện đó chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thế tên ông lão quái cũng vừa nhận ra lão nhân vừa đến là ai, lão quá to giận dữ. Lão quỷ họ Cư, ngươi dám xét vào chuyện của ta, có lẽ hết muốn đường sống chăng? Lão quái hoành thân sắp sửa động thủ, thân khất vội xua tay cười nói. Lão già họ Tư, chậm đã, chúng ta nhiều năm chưa gặp, hãy nói vài câu. Chúng ta đều già lão cả rồi, đỏ mặt trợn mắt là không nên đâu. Tiếp lại lắc đầu nói, ngươi là tôn trưởng một phái sao lại đi hơn thua với một tiểu tử mới bước chân vào giang hồ, dù thắng cũng chẳng vinh dự gì, còn không có phải mang nhục không? Bây giờ Thế Tiên Ông nhìn thấy đồ đệ bị Yến Lăng Vân khống chế, lão chưa kịp đến cứu nhưng nghĩ rằng lão cũng có con tin, không lấy gì làm lo ngại, lão đảo mắt nhìn Thiên Sơn thật khất. Cái gì là nhục với không nhục, chẳng lẽ lão phu đây há sợ Mưu Lãnh Khuyết sao? Đến bây giờ lão quái vẫn coi Yến Lăng Vân là truyền nhân của Mưu Lãnh Khuyết, lão khất cái cười. Nào chỉ có Mưu Lãnh Khuyết, sau lưng y cũng có nhiều cao nhân khác. Lão quái ngươi thật là ít ngồi đáy giếng, chẳng biết chuyện giang hồ chút nào cả. Lão khiêu hóa báo cho người biết, một tháng nay Mưu Lãnh Nam Hải đều nhận tiểu tử này làm truyền môn nhân, ai dám đụng tới y? Tứ Hải sầu giật mình nghĩ bụng, thiên hạ sao có chuyện lạ, các phái đều tranh nhận một người làm truyền nhân, quả nhiên tiểu tử này căn cốt phi thường, là người hiếm có, tài năng như vậy chỉ cần hơi luyện tập một chút, có phải là làm môn phái nở mày nở mặt được chăng? Ai mà không cần đây, có lẽ lão khiêu hóa này nói không sai. Đồng thời lão nghĩ tới đó thì nảy sinh một ý kỳ lạ, lập tức thu hồi tiêu sắt, đổi sắc mặt hòa hoãn hỏi tiên sơn thần khất. Chẳng lẽ việc hôm nay lão phu đánh bãi bỏ sao? Câu ấy chẳng khác gì nói là muốn tìm một cách gì dừng tay cho thật vinh dự. Lão khất cái đáp, tiểu tử này chỉ có thể lấy lý lẽ khuất phục chứ không thể lấy võ lực khuất phục. Có lẽ lão đồng thủ hôm nay cũng là có ý cầu người này làm truyền nhân sao? Hành vi của Thế Tiên Ông lão quái hôm nay lấy nhiều hiếp ít, mọi chuyện đều khuất lý, không thể nào có lời biện minh. Lão đành cười giả là lương tài mỹ chất ai mà không yêu thích. Lão khí hóa này khéo nói trúng ý ta, chính là ta có ý đó nên mới thử võ công của tiểu tử này. Lập tức lão huyết sáo miệng ra dấu thu hồi xả trận, thái độ khác hẳn, rất ư hòa nhã. Còn lão khất cái thật ra là người nhận lệnh của Thiên Đô Tiên Khách, vì lo sợ bọn ma đầu lộng hành nên hẹn ước 3 năm nữa còn hùng gặp nhau ở Hoàng Sơn Luận Kiếm để cùng tranh địa vị, không di hại cho sinh linh bá tính. Đặc biệt Tứ Hải Sầu đang có mối hận với Mưu Lãnh Khuyết, nếu không có ai ước thúc hai lão ma này, tất chúng sẽ gây ra những trận ác đấu ở mọi nơi, đồ thán sinh linh vô ích. Sau đó huynh đệ nhị quỷ họ Môn trao trả hai lão họ Trung Hàn với Trung Cô Nương cho Yến Lăng Vân và được khất cái Thiên Sơn Thần Khất báo tín hiệu. Hiện giờ mẫu thân của Khuyết Hàn Hương đã bắt giữ Cát Phi Huỳnh và Bạch Phụng Tiên. Chàng vội vàng từ giá Trung Tuệ Phân và Trung Lão lên đường đến Hoàng Sơn theo lời khuyên của Thần Khất. Và cũng đến bây giờ chàng mới biết Lâm Yên Cô Nương chính là một hóa thân của Lăng Vân Yến mà trước đây vẫn bị giang hồ đồn đãi là quái thư sinh. Tiểu thư sinh Yến Lăng Vân tuy mới thành hôn ở Lưu Vân Sơn Trăng, nhưng trong tâm khảm lúc nào cũng nhớ tới tình thâm nghĩa trọng với Cát Phi Huỳnh. Nghe tin nàng bị lão ma nương bắt trên núi Miều Lãnh, chàng hết sức lo lắng. Đồng thời lão khất cái cũng cho chàng biết việc chàng đến Hoành Sơn là thập phần trọng yếu, nên sau sự việc xảy ra Xích Thành Sơn, chàng nên trân trọng giã từ với Thiên Thai Tiên Tử theo chỉ dẫn hành trình của Thiên Sơn Thần Khất, không quản ngày đêm trực chỉ Hoành Sơn. Bấy giờ bản lĩnh chàng đã khác và kinh nghiệm giang hồ cũng hơn hẳn khi chàng mới rời nhà. Không lâu sau chàng đã vào tới cảnh địa cần đến, chỉ thấy khắp nơi đều là núi non trùng điệp kéo đến tận chân trời, muôn ngàn đỉnh núi vươn lên tới mây điệp điệp trùng trùng. So với Thiên Thai Sơn và Quát Thương Sơn, nơi này mới thực sự là danh thắng. Thời tiết đang là giữa mùa đông, đồng thời lạnh lẽo băng giá, mây thấp nổi trôi theo từng trận gió rít, lúc thì sương lại mang máng, lúc thì núi xa ẩn hiện, biến nào không ngừng, cực kỳ thú vị. Nhưng riêng với Yến Lăng Vân, chàng không phải đến đây đi du ngoạn nên chẳng có bụng nào thưởng thức vẻ đẹp đó. Thiên Đô là ngọn núi cao nhất trong dãy Hoành Sơn, với công lực bản lĩnh của chàng, chàng vượt lên những đỉnh núi cao. Người đâu quên mất câu cổ ngữ nhất sơn hữu kiến, nhất sơn cao. Cứ vừa lên tới một đỉnh núi, đưa mắt nhìn ra xa lại có ngọn núi khác cao hơn. Suốt ngày hôm đó chàng phi hành qua rất nhiều ngọn núi mà chưa biết đâu là ngọn cao nhất. Cho đến giữa trưa ngày hôm thứ hai, Yến Lăng Vân mới leo đến ngọn núi cực kỳ kỳ dị, đâm thẳng tới mây. Khắp núi là muôn ngàn tảng đá hình thù kỳ dị như một rừng đá, muôn ngàn những thân cây tàng ngàn năm dập bóng che cả bầu trời. Khắp nơi xanh biếc một màu, cây cỏ tươi tốt, nhất là rừng hoa mai bạt ngàn tỏa ra những trận hương thơm, đưa gió thoảng khiến chàng có cảm giác lạc vào cõi tiên. Chàng ngây người trước cảnh đẹp lưu luyến, không nỡ rời bỏ cảnh thần tiên hiếm có trên đời. Đưa mắt nhìn chung quanh, hình như thấp thoáng trong rừng mai có bóng hai nữ lang tuyệt diễm ngồi song song bên nhau nói chuyện thì thầm gì đó. Chàng lấy làm lạ, nhìn kỹ hơn chút nữa nhận ra đó chính là người chàng có ý tìm kiếm bấy lâu. Nữ lang kia chính là ma nữ họ Khuyết. Yến Lăng Vân cứ tưởng mình hoa mắt hay là chàng đang nằm mộng. Thêm nữa trong thâm tâm chàng vẫn cho rằng ma nữ và Lăng Vân Yến là một tà một chính, tuyệt không có lý do để giao thiệp với nhau. Nhân vậy chàng ngẩn người ra một lúc mới phát ra cảnh tượng trước mặt không hề giả, liền bước tới cùng tay gọi. Thì ra lang hiền muội ở đây, Ngô huynh đã tìm khắp nơi. Giọng nói chàng vẫn chẳng gì khác xưa, thần thái cũng thân thiết như xưa nay đối đãi với họ như vậy. Hiển nhiên đối phương là Lăng Vân Yến và Khuyết Hàn Hương, nhưng sao chỉ Khuyết Hàn Hương nghe tiếng của chàng là nửa vui nửa kinh ngạc, u oán vội vàng đứng dậy. Còn Lăng Vân Yến khác hẳn, chẳng những nàng không đứng dậy mà còn mặt lạnh, buông ra những lời: Túc hạ mới cưới được vợ đẹp, sao không ở mãi với nhau, đến hoang sơn này làm gì? Lời hờn dỗi của nàng rõ ràng ám chỉ hình ảnh nàng đã thấy trong Hòa Hợp Am ngày nọ, nhưng Yến Lăng Vân lại tưởng nàng nói đến chuyện ở Lưu Vân Sơn Trang. Chàng đỏ mặt ấp úng nói: Sao hiền muội lại biết tin mau vậy? Đó cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Đương nhiên câu đấy của chàng cũng chẳng khác nào tự thừa nhận. Lăng Vân Yến bật ra những tiếng cười nhạt, đứng dậy biến sắc nhìn Khuyết Hàn Hương. Hương muội, tỷ tỷ nói có sai đâu? Mắt nàng quét qua Yến Lăng Vân: Ai là hiền muội của các hạ? Cô nương đấy có bao giờ quen với loại hạ lưu như Túc hạ đâu. Nàng không thèm nghe lời chàng đáp, kéo tay Khuyết Hàn Hương căm giận nói: Chúng ta về thôi. Lập tức song song tung thân, không hề quay đầu, phi hành xuống dưới đỉnh núi, chớp mắt đã không còn thấy đâu nữa. Tình hình đã như vậy, khỏi dữ liệu của Yến Lăng Vân, chàng không tài nào nghĩ ra. Chàng cái nghĩa phu thê với thiên thai tiên tử là việc quang minh chính đại, chẳng có gì trái với đạo đức, sao người ta lại miệt thị nặng nề đến vậy? Bản tính chàng vốn quật cường, tự biết hành vi của mình không có gì sai, nên không chịu giảng giải khẩn cầu với một nữ hài tử. Đến khi hai nàng vất áo bỏ đi, chàng vẫn đứng ngây người ở nguyên chỗ, không biết nên làm gì cho phải. Lâu lắm chàng mới lắc đầu tự nói với mình: Cô nương này vui giận bất thường, không biết có dụng tâm gì không. Đồng thời chàng thấy ma nữ thân thiết dị thường với Lăng Vân Yến, chợt nảy ra một ý nghĩ: Hoặc là ma đầu mưu lãnh đó dùng lời khôn khéo ly gián bịa ra chuyện xấu cho ta chăng? Càng nghĩ chàng càng thấy hợp lý, là tức phấn chấn tinh thần nghĩ thầm: Việc này tất cần biện minh với Lăng Vân Yến cô nương, chí ít phải phá được quỷ kế của con nha đầu họ Miêu đó. Chàng liền gấp rút theo hướng hai nàng mà đuổi theo. Chàng vốn sẵn thành kiến với Khuyết Hàn Hương từ lâu, chưa biết giải thích sự hiểu lầm của Lăng Vân Yến ra sao cho tiện, nên cũng chẳng trách được nỗi nghi ngờ của chàng. Bây giờ chỉ vì nhìn thấy hai cô nương xuất hiện trên đỉnh núi này nên cứ đinh ninh như vậy, và chắc chắn đây là ngọn Thiên Đô Phong. Nhân vậy chàng không cần bội vã nhận ra nơi ở của hai nàng tất phải ở vùng gần đây, quyết không thể có lý do mà tìm không ra được. Thêm sẵn chàng có lòng kính mộ với Quy Nguyên Tử và hy vọng được gặp người, do đó không tiện gọi tên hai nàng, sợ kinh động đến Thiên Đô tiên khách Quy Nguyên Tử, nên cứ âm thầm theo sau. Ngờ đâu chỉ trong khoảnh khắc mây mù kéo đến, mù mịt như một biển lớn, khi bốc lên hợp với mây thành một làn khói mênh mông, chỉ cần xảy chân một cái chắc chắn rơi xuống vực sâu vạn trượng mà tan xương, trừ một vùng rừng mai trước mặt bên ngoài có những gì chàng không thể nào nhìn rõ. Hiện đường đó bước Yến Lăng Vân phải quay về chỗ cũ đợi mây khói dần tan. Mai thân chàng có gì bẩm chống cự nội khí lạnh thấu xương, từ đào mấy củ bột ăn cho đỡ đói, nếu là thường nhân không biết tình hình có khốn quẫn đến đâu. Không biết thời gian qua bao lâu, đột nhiên chàng thấy cảnh vật có hơi sáng dần, một ngọn gió lạnh hơi thổi quét qua, đỉnh núi đã trở lại với cảnh tượng cũ, ánh dương quang chiếu từ phương đông cho chàng biết ở đây đã hơn một đêm. Đưa mắt nhìn quanh bốn bề mây nổi, thiên hình vạn trạng như những hòn đảo nhấp nhô lúc ẩn lúc hiện như những kỳ quan, khiến người ta quên cả bản thân và có cảm giác như mình không còn trên cõi nhân gian nữa. Quả là Hoành Sơn thắng địa, danh bất hư truyền. Chính lúc Yến Lăng Vân đang bị cảnh đẹp hấp dẫn tan hết niềm tục lụy như vậy, hốt nhiên chàng nghe không xa có tiếng người bật cười: Nơi Thủy Tín Phong này của chúng ta, muốn tả lại cũng khó hình dung. Ta nhớ người xưa có câu đối ngắn thế này để tả cảnh đẹp của nó, để ta đọc cho ngươi xem có đúng không. Tiếp đó là tiếng ngâm sang sảng: khởi hữu thử lý, thuyết đã bất tín, chân chính hảo tuyệt, đáo giả phương chi. Có nghĩa là ở đâu đẹp bằng chốn này, kể ra nói chẳng tin ngay được lời. Núi này quả đẹp tuyệt vời, đến nhìn tận mắt mấy ai hiểu liền. Câu cú tuy hơi quê mùa nhưng lại đúng với sự thật kỳ diệu của đỉnh núi, và cũng chỉ có 16 chữ đó là lột tả được hết. Nhưng rồi chẳng bất giác sực tỉnh, đây chưa phải chỗ chàng cần tìm, bất giác chẳng buộc miệng lẩm bẩm: thì ra đấy chính là Thủy Tĩnh Phong chứ đâu phải Thiên Đô Phong. Rồi chàng đưa mắt nhìn tới chỗ phát ra lời nói xem thử là nhân vật nào, để còn tiện đường hỏi. Theo chàng nghĩ đối phương át hẳn chỉ ở gần bên tả, nào ngờ quái lạ, khi chàng ngưng mắt nhìn ra chẳng thấy ai, chỉ nghe tiếng nói: trận gió lạnh vừa rồi thổi muôn ngàn đóa hoa mai bay phất phơ như tiên nữ dáng trần mũ áo trên không. Cảnh cực đẹp khiến chàng quên cả ý tìm người hỏi đường, đến bản thân chàng ở đâu chàng cũng quên mất. Như thế qua độ một tuần trà, hôn nhiên chàng mới tỉnh đưa mắt nhìn kỹ, dường như cảnh vật đó hơi khác ngày hôm qua, hay như đã có người lợi dụng những thân cảnh mai để bày ra trận đổ vây khốn chàng. Yến Lăng Vân phát giác ra đây không phải rừng mai tầm thường như hôm qua, mà đã biến thành một trận đổ. Chàng đưa mắt nhìn ra cửa xuất trận, sau đó cười lên tiếng: người nào bày vẽ để vây khốn tiểu sinh làm gì? Chàng thung dung bước chậm rãi về phía sinh môn, chợt thấy bên góc tây rừng mai có hai người ngồi trên tảng đá. Một lão nhân tóc trắng, râu dài, mặc áo màu cổ đồng, tướng mạo thanh nhã, thần thái lạnh lùng kiêu ngạo. Còn một là phụ nhân trung niên áo lục, mày ngài mắt phụng, nghi thái nhàn nhã. Như là lão nhân chính là Thiên Đô tên khách mà chàng ngưỡng mộ đã lâu, lập tức vội chính tâm thành ý sửa soạn lại y quan, bước tới cung thần sát đất: tiểu tử Yến Long Vân may được gặp bậc trưởng thượng, cúi xin được chỉ giáo. Chàng nói vậy vì chưa dám chắc người đó có phải là Quy Nguyên tử hay không, nên chưa dám van xin người thu làm đồ đệ, chỉ nói xin được chỉ giáo. Chàng không ngờ lão nhân ấy cứ gương hai con mắt nhìn chàng thăm dò lúc khá lâu nhưng không nghe câu nói của chàng. Lâu lắm đột nhiên sắc mặt lão hơi biến, lạnh lùng nói: tiểu tử ngươi là môn hạ của ai, đến Thủy Tĩnh Phong của ta làm gì? Tiếp đó lão bước dâu trầm giọng nói liền: nếu không thấy tiểu bối ngươi cũng có chút thông minh nên mới thoát được sự kiểm thúc trong rừng mai, lão phù đã không tha cho ngươi rồi. Có lẽ vì trận đồ của rừng mai của lão bị phá nên lão thẹn quá hóa giận, nghi ngờ chàng nói chỉ giáo chỉ là có ý mỉa mai. Đồng thời Yến Lăng Vân cũng nhận ra giọng nói của lão nhân này không phải giọng nói như chàng nghe được ở Hán Dương khi được ngầm chuyển tâm pháp, lại thấy thần sắc của lão nhân kiêu mạn nên trong lòng lấy làm thất vọng. Chàng lập tức nghiêm mặt ngang nhiên đáp: Hoành Sơn là đất danh thắng của vùng Đông Nam chứ đâu phải của riêng tôn giá, chẳng lẽ tại hạ muốn đi đây du ngoạn cũng bị tôn giá cấm chế nữa sao? Lão nhân đợi chàng nói hết câu liền đứng thẳng chỉ vào mặt chàng nói: ngọn Thủy Tĩnh Phong này là nơi tu luyện của Hàn Mai sử sĩ ta, tiểu tử ngươi đã lén vào quá một đêm, lão phu sao có thể để yên. Tiếp đó không đợi chàng nói, lão vẫn trừng mắt nhìn chàng cười hăng hắc: có lẽ ngươi dám ngang ngạnh trước mặt lão phu là cậy sau lưng có ai chứ gì. Đến đây, lão phu thử xem ngươi đã học được mấy chiêu của người nào mà dám hốt láo như vậy.